Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 618. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngày đêm hầu hạ bên cạnh ngài, nhưng lại không biết giữa ngài và thánh tử điện hạ đã phát triển mối quan hệ gắn kết từ khi nào. Là, lần ngài bị tấn công ở Delphi sao? Hắn không nhận được câu trả lời. Thiếu niên hoàng đế thở đều, chỉ phát ra vài tiếng lầm bầm vô thức. Hắn cả ngày đều bận xử lý công vụ và điều tra thánh điện. Quả thật đã sức cùng lực kiệt. Bạch Lang Kỵ đứng dậy. Hắn tạm thời cởi mũ giáp của mình, hít sâu một hơi không khí trong phòng, cố gắng làm dịu ngọn lửa bị đè nén trong lồng ngực. Nhưng cảm giác đó vẫn chưa tan biến. Ngược lại, vì hít phải tin tức tố hoa hồng nhàn nhạt, đầu óc hắn trở nên hơi không tỉnh táo. Hắn đứng trong bóng đêm, bình tĩnh mà hỗn loạn suy nghĩ. Hắn nghĩ thầm, St. Luffy đương nhiên không phù hợp điều kiện quân hậu. Thân thế đại diện tôn giáo của hắn, thánh chức của hắn, thậm chí sự thật hắn chưa phân hóa ra giới tính thứ hai. Vì đế quốc, vì huyết mạch hoàng thất, Nero sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định lệch lạc nào. Quân hậu chân chính sẽ cùng Nero gánh vác trách nhiệm, giúp Nero quán triệt con đường và lý tưởng của hắn. Và Bạch Lang Kỵ hoàn toàn hiểu ý nghĩa của những điều này đối với Nero. Cũng hiểu Nero đã từ bỏ những gì vì thế. Xuất phát từ sự kính trọng và tình yêu thương đối với tiểu chủ nhân, hắn thà cam chịu đau khổ, thề sống chết trung thành với bạn đời mà Nero sẽ chọn trong tương lai. Nhưng nếu mối quan hệ giữa Nero và St. Luffy cứ thế phát triển, cuối cùng Nero lựa chọn St. Luffy, hắn đi lung tung khắp phòng, quả thực là đang miên man suy nghĩ. Vậy có nghĩa là Nero vì St. Luffy có thể từ bỏ tất cả áp lực mà đế quốc đặt lên hắn, bao gồm huyết mạch con nối dõi, bao gồm cả việc kế thừa ngai vàng. Kỵ sĩ như một con ruồi không đầu bay loạn nửa ngày, cuối cùng vô lực ngã ngồi ở mép giường, thất thần nhìn Nero chìm sâu vào giấc ngủ. Mùi tin tức tố trong phòng vẫn đang liên tục lan tỏa. Tuyên ngôn kỵ sĩ đã khắc sâu dưới đáy lòng, trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi đã phai nhạt đi. Nếu St. Luffy đều có thể, thì tại sao không thể là ta? Hắn nghe thấy một giọng nói nhỏ bất ngờ từ sâu thẳm trong lòng. Điều đáng sợ nhất là, giọng nói đó quen thuộc đến lạ thường. Hóa ra chính là của hắn. Kỵ sĩ toàn thân bỗng nhiên điên cuồng run rẩy, lại một lần nữa rối rắm vùi mặt vào tay. Nero vén áo thánh, chân trần bước vào suối nước ấm áp. Khi hắn lội nước đi về phía thánh đàn, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng 3 phút sau, St. Luffy sẽ làm một hành động kinh thế hãi tục. Khẩn cầu thánh tử giáng xuống thần ân, khiến con dân đế quốc trong lễ tế điển phồn thịnh này đạt được niềm vui và ánh sáng vĩnh hằng. Vì thế, ta sẽ với tư cách là quân chủ đế quốc, quân phụ của đế quốc Ngân Hà, hoàn toàn hiến thân cho đứa con vĩ đại của thần Delphi. Thiếu niên hoàng đế với đôi lông mi trắng tuyết cầu nguyện trước thánh đàn. Trong thánh đàn đầy những người chờ đợi được chữa lành tổn thương tinh thần lực. Máy quay điện tử phát sóng toàn bộ lễ tế điển thánh điện, cũng đang quay vòng quanh thánh đàn, thực hiện công việc ghi hình theo thiết lập chương trình. Cho đến đây, mọi thứ vẫn bình thường. Cách chương